Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Bích Tầm Tuyết Xa, hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất nhị phẩm thuấn di phù. Cũng không định hướng thuấn di năm dạng, giá bắt đầu giá 500 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 50 hạ phẩm linh thạch, bắt đầu đấu giá sư vừa mới nói xong, phía dưới mà bắt đầu kêu giá. 500 năm hạ phẩm linh thạch một giọng Nam Môn Sơ, 600 hạ phẩm linh thạch một người khác không cam lòng rớt lại phía sau. 650 hạ phẩm linh thạch, 700 linh thạch, thuấn di phù, là một loại có thể bảo vệ tính mạng phù lục, chế tác lên thập phần không dễ, mấu chốt nó không hạn chế tu vi, luyện khí có thể dùng, nguyên anh cũng có thể dùng, không nên xem thường năm dặm khoảng cách. Có khi nó có thể cứu ngươi một mạng. Hình nhi, nương ngươi nàng có thể làm mấy phẩm thuấn di phù a? La Tĩnh phải lục phẩm phù lục sư. Nàng cũng rất ít chế tác thành công thuấn di phù. Bình thường đều là nhị phẩm tam phẩm thuấn di phù. Số lượng vẫn còn tương đối ít. Như tứ phẩm ngũ phẩm như vậy thuấn di phù chế tác được thì càng thiếu đi. Cho nên chế phù sư bình thường chắc là sẽ không thuấn di phù lấy ra bán. Cái này lại để cho thuấn di phù lộ ra đáng ngưỡng mộ rồi. Ta cũng không rõ lắm. Không thấy ta nương họa qua thuấn di phù. Ha ha, Ninh Hinh nương ngươi phải đẳng cấp cao chế phù sư. Chế tác thuấn di phù tự nhiên là cao phẩm. Lam Nhi, lần sau đi tới Ngô Đồng Nguyền thời điểm hướng ngươi nhị thẩm lấy một lượng tấm. Nói không chừng tại ngươi gặp nạn thời điểm có thể cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Đương nhiên. Nhị thầm tốt như vậy, nhất định sẽ cho ta. Đó là không cho, Ninh Hinh ngươi nên cho ta năn nỉ một chút. Liền ngươi vậy miệng, nương ta có thể không cho chứ. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu vật phẩm đấu giá bình thường sẽ bị lầu một chụp được. Thuộc về đấu giá hội nhiệt trận giai đoạn, đấu giá hội đã đến trung hậu thời hạn, hai lầu ba mới sẽ bắt đầu đấu giá. Thuấn di phù hô 700 hạ phẩm linh thạch về sau. Sẽ không tiếp tục kêu giá. Phù lục phải duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Giá cả rất cao không có lợi nhất. Đấu giá sư nhìn chung quanh toàn trường. Hỏi, còn có, hay không muốn tăng giá đấy? 700 linh thạch một lần. 700 linh thạch hai lần. 700 linh thạch ba lượt. Nhị phẩm thuấn di phù 700 hạ phẩm linh thạch thành giao. Lầu một tham gia đấu giá mọi người ăn mặc đa bảo các đặc chế y cái mũ. Có thể để tránh cho người khác nhìn lén. Chính giữa lại đã tiến hành mấy lần vật phẩm đấu giá. Ninh Hinh đều không có gì hứng thú. Cũng chả có gì đặc biệt. Cái đó có vật gì tốt Mục Thủy Lam nói ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thứ tốt đương nhiên muốn thả đến đằng sau. Vừa ý cái gì nói cho ngươi biết ra ra. Lại để cho hắn cho các ngươi mua, đại bá Mục Bay nói ra. Chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Gia Gia cũng không nên đau lòng a, Đình Ý nói ra. A, ngươi tiểu tử này, yên tâm đi, Gia Gia của ngươi hay vẫn là mua được một hai kiện đấy. Tộc trưởng vẻ mặt tươi cười đối với Ninh Ý. Nói ra, mấy cái cháu trai ở bên trong, hắn thích nhất hay vẫn là tiểu tử này. Ninh Hinh quá mức lạnh nhạt. Làm cho không người nào có thể tiếp cận. Nhìn xem Ninh Hinh cùng Ninh Ý cùng tộc trưởng, đại trưởng lão, đại bá đám nói được hết sức cao hứng. Mục Ninh Nguyệt trong nội tâm hết sức ghen tị. Chỉ cần có Ninh Hinh tỷ đệ tại, bọn họ tỷ đệ hai người liền biến thành phụ gia. Rõ ràng tư chất của nàng so với nàng tốt. Rõ ràng nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thế nhưng là trong mắt người ngoài giống như nàng hay vẫn là không sánh bằng Ninh Hinh giống nhau. Theo đấu giá hội tiến hành, thời gian dần trôi qua lầu 2 lầu 3 cũng bắt đầu đấu giá. Phía dưới đấu giá đúng rồi một bộ pháp y, nó là do Mộc Nhạc Đại Lục Ngọc Bích Tầm làm cho Nôn Tơ Tầm chế thành. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, luyện hóa sau có thể căn cứ thân hình cải biến lớn nhỏ. Giá bắt đầu giá 500 trung phẩm linh thạch, mỗi lần cạnh tranh không thể ít hơn 50 trung phẩm linh thạch. Phụ thân, đây bộ pháp y thật xinh đẹp, ta nghĩ muốn, đấu giá sư vừa dứt lời. Ninh Nguyệt liền hướng Mục Dương nói ra, Ninh Hình chứng kiến đây bộ pháp y thời điểm, nàng cũng thập phần ưa thích đây bộ pháp y. Tốt, phụ thân cho ngươi đập. Nhìn xem Ninh Nguyệt vậy đắc ý ánh mắt, Ninh Hình đột nhiên đối với Mục Dương nói ra. Phụ thân, ta cũng rất ưa thích đây bộ pháp y. Ngươi xem thường xuyên đưa Ninh Nguyệt Ninh Hạo mua đồ, cũng không có đưa qua thứ đồ vật cho ta cùng a ý. Không bằng sẽ đem bộ y phục này đưa cho ta a. Ninh Hình đột nhiên lên tiếng, lại để cho Mục Dương sững sờ trong chốc lát. Đúng vậy, ta cũng hiểu được đây bộ pháp y thích hợp hơn Ninh Hình đây. Ninh Nguyệt ngươi cũng đừng có cùng Ninh Hình cãi, Mục Thủy Lam nói ra. Ninh Hình, ngươi xem ngươi Ninh Nguyệt rất ưa thích đây bộ pháp y. Cũng là nàng trước tiên là nói về muốn đây bộ pháp y. Phía dưới chứng kiến có gì vui vui mừng vật phẩm, mặc kệ nhiều quý, phụ thân đều cho ngươi đập. Mục Dương kiên nhẫn đối với Ninh Hình nói qua. Từ khi Tư Quá Nhai về sau, Ninh Hình chưa từng cùng hắn chủ động nói chuyện nhiều. Ta thích đây bộ pháp y, chính là cảm thấy nó màu sắc đẹp mắt, cùng ta linh căn thuộc tính cũng rất thêm vào. Nếu như không phải đây bộ pháp y mà nói, những thứ khác ta cũng đừng có rồi, Ninh Hình tiếp tục nói. Đây là tỷ tỷ của ngươi trước thấy được, ngươi không thể đừng tìm nàng tranh giành chứ, nghe Mục Dương mà nói. Ninh Hình mặt không biểu tình nhìn xem hắn, mặc dù đối với hắn đã sớm không báo hy vọng, có thể nghe lời này nàng vẫn là hết sức tức giận. Cái gì gọi là ta cũng không cùng nàng tranh giành. Nhìn xem Ninh Hình như vậy nhìn mình, Mục Dương trong lòng là chột dạ đấy. Hắn cũng biết hắn có chút thực xin lỗi nữ nhi này. Vừa muốn nói gì, Ninh Hình đã đem đầu chuyển tới bên kia rồi. Phụ thân, ngươi đừng vì khó khăn. Đây pháp y nhường cho muội muội a, Ninh Nguyệt yếu ớt nói. Ai muốn ngươi để cho, mèo khóc chuột già từ bi, y phục này ta còn chẳng muốn hiếm có. Còn có cái gì tỉ tỉ muội muội đấy? Mục Ninh Nguyệt ngươi không thể không cần làm ra đây bức làm cho người ta khiến người ta ghét bỏ bộ. Dạng a, hiện tại Mục phủ cao thấp còn có người nào không biết quan hệ của chúng ta chênh lệch a? Ngươi là làm ra vẻ hơi quá a, Ninh Hình lập tức nói đến. Ninh Hình, Ninh Nguyệt đã không với ngươi cãi, ngươi như thế nào nói như vậy nàng? Ngoặc kép. Tất cả im miệng cho ta, ra ra lớn tiếng nói. Nếu như cũng không muốn muốn, cũng đừng có cạnh tranh. Cuối cùng pháp y bị lầu ba một cái khác bao xương đập rời đi. Ninh Nguyệt không được đến pháp y, Ninh Hình trong nội tâm rất giải hận. Cho ngươi đáp ý, tất cả mọi người bớt tranh cãi. Ở lại sẽ mà còn có mặt khác thứ tốt đây. Ninh Hình thấy cái gì ưa thích cho dù cùng đại bá nói. Đại bá với ngươi đập. Đấu giá thứ đồ vật nha, tự nhiên là người trả giá cao đoạt được. Mục bay đối với nhà mình đệ đệ bất công cũng thập phần. Xem không xem qua, hắn cũng không nhận ra Ninh Nguyệt tỷ đệ so với qua được Ninh Hình tỷ đệ. Ninh Nguyệt nha đầu kia niên cấp không lớn, tâm cơ cũng không ít, đối với người trong nhà thực tế phải phụ thân của mình sử dụng tâm cơ. Điều này làm cho Mục bay đối với Ninh Nguyệt hết sức không thích. Phụ thân, ngươi cũng không thể chỉ lo Ninh Hình muội tử, đem ta đem quên đi, Mục Ninh Vũ nói ra. Mục bay con nhỏ nhất, xếp hạng thứ ba, thổ mộc song linh căn, luyện khí 11 tầng, tam ca, đại bá thật vất vả hào phóng một lần, ngươi cũng không thể quấy rối, Ninh Ý cười hì hì nói. Hắn rất ưa thích cái này tam ca, đang tu luyện đường thường xuyên cùng hắn đánh nhau, ngươi nhỏ không có lương tâm đấy. Bình thường ta cho đồ đạc của ngươi còn thiếu a, đối với cái này bốn cái đường đệ đường muội. Trong lòng của hắn thật là phức tạp, mấy người tư chất đều rất tốt, nhất là đường đệ Ninh Ý. Đừng nhìn niên cấp nhỏ, tu vi vừa không có hắn cao, thực lực kia có thể không tầm thường. Bình thường cùng hắn luận bàn, hơi không cẩn thận liền ăn thiệt thói. Đối với bọn hắn song phương chỉ cần vừa thấy mặt đã nhất định sẽ lẫn nhau bóp. Lại để cho hắn rất đau đầu, đường muội Ninh Nguyệt tu luyện được nhanh, nhiều khi cũng có thể nói ra một khối. Ninh Hình đây, bình thường nhìn xem tương đối lãnh đạm, động lòng người hay vẫn là rất không tệ. Hết chương.